Administrator không muốn cặp kè với tôi. Chương 14, góc truyện audio.com. Tôi biết Mrs. Đầu Lâu thường hay khinh bỉ tôi. Nhưng bạn ấy quả thật là người tốt, còn giúp tôi nhiều chuyện như vậy. Nên tôi quyết định, chẳng những dùng nhạc BGM bạn ấy yêu cầu lại cắt một MV ngọt ngào cho bạn ấy. Mà còn phải viết một chuyện đồng nhân tặng cho bạn ấy trước ngày sinh nhật. Tôi chưa từng nghiêm chỉnh viết tiểu thuyết bao giờ. Nhiều lắm là thời trung học viết vài câu chuyện nhỏ. Cũng may bên cạnh có một cô em gái tác giả nghiệp dư. Lại rất đáng yêu, còn ai thích hợp để thỉnh giáo hơn. Hiển nhiên, tôi tìm em gái, thỉnh giáo con bé một phen về tư thế viết truyện. Lại lật phim gốc và sách gốc ra mà cân nhắc rất nhiều lần. Lúc này mới viết trước một dàn ý thật kỹ càng tỉ mỉ. Đánh giá một chút, đại khái là một chuyện trung thiên. Tôi ngay cả ngôn tình còn chưa chạm vào. Huống chi là đam mỹ. Nhưng sau khi cẩn thận tham khảo nguyên tác xong, tôi cũng thức thời xem tiểu thuyết của mình thành tình trai mịt mờ. Tận lực thiết kế tốt phần trinh thám, giữ nguyên tính cách nhân vật, vì Mrs. Đầu Lâu dường như không quá thích chuyện OOC. Em gái lúc này đang trong quá trình, có thể nói là toàn lực ủng hộ tôi. Em gái, anh trai cố lên, em thiệt cảm động, năm đó em cầu anh viết đồng nhân phi vân. Một, anh đều từ chối, bây giờ thế mà chủ động viết đồng nhân tặng Mrs. Đầu Lâu không? Đầu Lâu cự cự, một, phi vân, tào phỉ triệu vân. Tôi ấp úng đáp, anh năm đó mới 16. Da mặt mỏng, em gái lau nước mắt. Tóm lại em rất cảm động, em tin tưởng anh, lương thực về sau phải dựa cả vào anh rồi anh trai. Tôi nhức đầu, không được, khai giảng xong anh cũng không có thời gian, nói giờ còn hơi sớm. Con bé cười giúp tôi rót một ly cà phê, em ngồi chỗ này cùng anh tra tư liệu ha. Tôi cảm động nói, cảm ơn em gái phất phất tay, em là chán, không muốn lên mạng, mắc công bị ném gạch. Lúc này chuyện chủ bài post gây sự lần trước bị khóa chỉ mới qua nửa tháng. Tôi kinh ngạc hỏi, tại sao lại bị nữa? Em gái, chuyện kia của em nhập VIP, đương nhiên sẽ dẫn tới thảo luận. Có người cho rằng lợi tức có thể chứng minh em không gian. Nhưng có người cho rằng em ngay cả tiền lời cũng đập. Chẳng qua phổ giang không để ý việc đập tiền lời ngày hôm qua lúc em đọc thì là như thế. Bây giờ không biết vặn vẹo thành dạng gì rồi. An ủi nửa tháng tôi đã nói hết. Lúc này lại nghe con bé tâm sự thì có phần tức cười. Cuối cùng chỉ có thể sờ đầu nó. Lấy làm an ủi. Tuy nó một phát tức chết một đứa NT. Nhưng cũng không có khả năng cho rằng cái gì cũng chưa phát sinh. Ngay cả tôi đọc cũng có hơi nóng giận. Em gái cọ cọ. Không sao, chờ em kết thúc, em sẽ lấy tiền lời mua quà cho anh với cha. Anh muốn cái gì, tôi, tùy em, nhưng cho dù em mua cái gì, cũng không được nói cho anh biết. Em gái, em tưởng anh định nói em mua gì anh cũng thích. Tôi, đều thích. Ngày đó tôi và em gái đều núp trong phòng tra tư liệu. Không hề lên mạng, mãi đến ngày hôm sau, tôi mới biết được trong diễn đàn đã ồn ào ngất trời. Bài post nghi ngờ số liệu của em gái và tiền lời lần thứ hai bị Mrs. Đầu Lâu khóa. Dẫn tới việc bắn ngược, hơn nữa còn đáp trả lại. Thậm chí có người vạch trần, admin 09, chính là Mrs. Đầu Lâu. Người này chẳng biết tại sao lại biết chân thân của Mrs. Đầu Lâu. Đứng ra lột trần sự việc, cũng chỉ thẳng Mrs. Đầu Lâu và Kai Trinh trong 123 là cá mè một lứa. Chứng cứ lớn nhất, chính là Mrs. Đầu Lâu gửi video tặng sâu xanh thẫm, một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng. Vốn dĩ có rất nhiều người đứng về phe em gái, nhưng tầng lột trần này vừa xuất hiện, mọi người liền bắt đầu nháo nhào hoài nghi có thật là có nội tình đen tối nào không. Cũng có người ngờ vực thật giả của thông tin, nhưng vài cá nhân đã tỏ vẻ mình đã đi hỏi biên tập đều chứng thực rằng ID admin 09. Đích thật là Mrs. Đầu Lâu. Sự tình bị up lên Weibo, đến tai trang web của cao tầng và người có liên quan. Dưới cái nhìn của mọi người, nghiễm nhiên chính là admin bao che người gian lận, ảnh hưởng gièm pha tới sự công bằng của web mạng. thời điểm dầu sôi lửa bỏng nhất trên Weibo, tôi và em gái đều bận bịu hoàn toàn không biết gì. Ngày hôm sau phát hiện chuyện này, tôi liền choáng váng, tôi thật không ngờ, cái video ấy lại trở thành bằng chứng quan hệ bạn tốt giữa Mrs. Đầu Lâu và con bé. Bây giờ thật sự có ai tin rằng quyết định của Mrs. Đầu Lâu là không hề chứa đựng một phân tình cảm riêng tư nào sao? Em gái cũng hoàn toàn không ngờ đến chuyện này. Nó vội vã đăng Weibo giải thích, Mrs. Đầu Lâu không hề có hành vi bao che, bởi vì bản thân và Mrs. Đầu Lâu quả thật không quen không biết. Thậm chí còn có chút ân oán. Tôi cũng không biết vì sao Mrs. Đầu Lâu đưa video. Em gái bối rối đăng Weibo, ngược lại bị bầy đàn lên án nó đâm Mrs. Đầu Lâu một đao. Nhận được chỗ tốt bây giờ phủi sạch quan hệ, không quan hệ thì người ta có thể đưa cô video à, thật là oan ức nói không hết. Tôi hối hận vì sao không sớm thừa nhận là mình làm MV. Nếu không cũng sẽ không như vậy. Tôi gấp rút nói con bé biết video vốn dĩ do tôi làm. Là tôi mượn ơ của Mrs. Đầu Lâu, tôi có thể kép lịch sử trò chuyện lại đăng lên để chứng minh. Em gái vỗ nhịp, bảo tôi đưa hình kép cho nó. Tôi đi tìm Mrs. Đầu Lâu là được rồi. Sợ chuyện này ảnh hưởng đến công việc của bạn ấy. Tôi nghe xong lập tức gửi tin nhắn cho Mrs. Đầu Lâu. Thế nhưng không thấy trả lời. Lại gửi tin nhắn, vẫn không trả lời như cũ. Lúc này con bé đã đăng hình kép lên. Cũng bổ sung thêm một lời giải thích dài. Đồng thời, cao tầng trang web cũng đưa ra câu trả lời. Họ cho rằng chuyện của em gái quả thật không tồn tại hành vi gian lận điểm. Phán định của admin 09 không có vấn đề, mà hành vi khóa post. Nhưng bài post ấy quả thật cũng trái với nội quy. Nghiêm khắc mà nói, S09 không sai trong chuyện này. Mọi người đương nhiên sẽ không phục. Một mặt nói S09 blog bài post thảo luận về sâu xanh thẫm nghiêm ngặt như vậy. Nhiều ít vẫn là có tư tâm. Về phương diện gian lận điểm, càng không tin kỹ thuật đánh giá của vị cao tầng nọ. Mặt khác, về status Weibo dài và hình kép của em gái. Có người tin, nhưng cũng có người cười nhạo. Tỏ vẻ sao mỗi lần đều đó anh trai đứng ra hấp dẫn hỏa lực chứ. Hơn nữa. Ai không biết anh trai cô cuồng em gái, chuyện hát còn dịch giúp, huống chi là mời bạn thân bao che cô, đủ loại ngôn luận, không thể liệt kê hết, nhưng những lời ấy không đủ hấp dẫn lực chú ý của tôi. Tôi chỉ là nghi hoặc, vì sao Mrs. Đầu Lâu lại chậm chạp không trả lời tôi. Tôi lại đợi một ngày, dằn lòng không được, liền đánh bạo gửi tin nhắn cho vị cao tầng nọ. Đợi nửa ngày, người ta đơn giản gửi trả tôi 4 chữ. Anh ta tạm rời, tôi sửng sốt, rõ ràng cũng đã phán định bạn ấy không sai, chẳng lẽ lãnh đạo bên dưới vẫn bất mãn? Cho bạn ấy tạm nghỉ. Chuyện này dù sao quả thật rất ầm ĩ, rất nhiều người căn bản không phục quyết định bên trên. Mọi người cứ thế không thích bạn ấy. Nghĩ thế nào tôi cũng cảm thấy việc Mrs. Đầu Lâu tạm rời cương vị công tác là có nguyên nhân trong chuyện này. Tôi thật áy náy, lại vạn phần mong tìm thấy bạn mà giáp mặt nói chuyện. Thế nhưng Mrs. Đầu Lâu không hồi đáp tin nhắn của tôi. Tôi thấp thỏm bất an đợi vài ngày, phỏng đoán bạn ấy có thể không thèm để ý tới tôi nữa. Đó cũng lý giải được, tôi áy náy lại thương tâm, đăng một Weibo dài. Lan man dài dòng chỉnh sửa quá trình quen biết Mrs. Đầu Lâu cho tới nay một chút. Cuối cùng tổng kết, Mrs. Đầu Lâu là một người tốt, em gái tôi cũng tuyệt đối không gian lận điểm. Đối với cái này mọi người có các loại giải thích, có cho rằng tôi và Mrs. Đầu Lâu mới là chân ái. Có cho rằng là lấy lòng mọi người, broman không điểm cuối, cười nhạt, có cho rằng cho dù rất đáng yêu. Nhưng bao che chính là bao che, có nói chủ Weibo thật CMN nói nhiều, cũng có thuần túy xem náo nhiệt, tôi hơi phiền chán, mọi người tin hay không chẳng sao cả, xóa Weibo chỉ chừa lại một cái, đổi tên, xóa follow xóa fan, cứ thế bỏ Weibo, tôi cảm khái, trên mạng trộm theo em gái mấy năm, bản thân bị cuốn vào mới hiểu được, chiến tranh mạng làm hao tổn tinh thần bao nhiêu. Em gái vỗ bả vai an ủi tôi, giúp tôi hẳn một ngày một đêm hoàn thành gấp bộ truyện dự định tặng cho Mrs. Đầu Lâu. Nhưng bạn ấy vẫn không xuất hiện. Bạn ấy và bàn phím mèo thật sự không giống. Bàn phím mèo là bước qua từ gió tanh mưa máu. Còn Mrs. Đầu Lâu là người giúp tôi ban ực nhỏ dàn xếp mọi chuyện thật ổn thỏa. Năng lực thừa nhận gạch đại khái hẳn còn không đến 1/10 của bàn phím mèo đi. Huống chi, chuyện này còn liên lụy tới giới 3D. Điểm chung giữa hai anh em bọn họ, chính là hành vi biến mất này đi. Weibo không on, diễn đàn không nháy, tin nhắn thậm chí gửi không được, gọi điện cũng nối không xong. Cũng không biết bạn ấy có đọc lời giải thích của tôi không? Ngày sinh nhật bạn ấy nói qua càng lúc càng gần. Tôi càng rối rắm mình nên xử lý bộ truyện và MV đã cắt tốt này như thế nào đây? Cách chương.